Chàng rể quyền thế, chương 5067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một hồi Thiên Diệp đại thiếu tức giận. Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Ngươi liền sẽ biết, chỉ là người đại hạ. Ngươi cùng Thiên Diệp đại thiếu. Người hai dòng máu đánh như thế nào? Hừ, Giang Nguyệt Minh nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Ngay sau đó, nhóm người lên du thuyền và đi vào khoang tàu. Khoang tàu 10 phần rộng rãi, rộng chừng 100 mét vuông. Xung quanh là những chiếc ghế sofa da mềm kiểu Ý tinh tế, đầy sang trọng. Lúc này, trong khoang tàu đã có hơn chục thanh niên nam nữ mặc trang phục tung cầu đang ngồi cùng nhau. Tất cả những người này đều là mỹ nam mỹ nữ, quần áo cao cấp xa xỉ trên người, là ước mơ không thể đạt được của người bình thường trong cả đời. Có thể nói khung cảnh này thể hiện rõ ràng sự phú quý, xa hoa lãng phí cùng địa vị. Khi Trịnh Khánh Vân một nhóm xuất hiện, tất cả mọi người đang chơi xúc xắc lần lượt dừng lại. Hai mắt lập tức sáng lên, bên trong có sói tính bộc phát. Rõ ràng Trịnh Khánh Vân, nữ thần thuần khiết nổi tiếng trong làng giải trí, là đối tượng của vô số thế tử đại thiếu muốn săn đón. Rốt cuộc, bất luận kẻ nào có được nàng, hắn đều cảm thấy có thể khoe khoang 10 năm 8 năm. Giang đại minh tinh, người rốt cục đến rồi. Lúc này, một người đàn ông không quá cao, giọng điệu nói chuyện cũng có mấy phần đảo quốc, đứng dậy ôm Giang Nguyệt Minh. Trên mặt của hắn đều là sản phẩm công nghệ cao, lộ ra 10 phần soái khí. Đồng thời trên cổ tay hắn ta lắc lắc chiếc đồng hồ Patek Philippe, 10 phần phóng khoáng. Đánh giá từ tạo hình và cách ăn mặc của hắn ta, hắn ta chắc chắn là một đại thiếu hào môn chân chính, với một loại khí chất quý tộc. Thiên Diệp đại thiếu, ta xin lỗi, nguyên bản ngươi từ đảo quốc tới, chúng ta những người này làm chủ nhân hẳn là nên đến sớm hơn. Nhưng trên đường, ta nhìn thấy một con chó ghẻ khóc lóc van nài, quấn lấy ta xin cơm. Ta phải thật tốt xử lý một chút. Kết quả liền chậm trễ thời gian. À, cách chương.